Tu La Vũ Thần, chương 3634, kỳ pháp phá vạn quân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang lợi hại như vậy. Sở Phong hỏi, đâu chỉ lợi hại, quả thực là đáng sợ. Chủ yếu nhất là, gia hỏa kia không chỉ có kỳ lực kinh người. Tu võ phương diện, nghe nói cũng là thiên tài đứng đầu. Đúng, cái kia Nam Cung Diệp Phàm. Cùng lệnh Hồ Hồng Phi vẫn là túc địch Khổng Điền Huệ nói ra. Túc địch, Sở Phong hỏi, thật là túc địch, bọn hắn từng tự mình quyết đấu qua nhiều lần. Bất quá hai người bọn hắn chiến tích như thế nào, thì là không ai biết. Đồng dạng, Nam Cung Diệp Phàm tu võ phương diện tài nghệ thật sự. Vậy không ai biết, bởi vì hắn chỉ cùng lệnh Hồ Hồng Phi quyết đấu. Cho tới bây giờ không cùng chúng ta quyết đấu. Dù là muội muội ta bọn hắn khiêu chiến hắn, hắn vậy xưa nay không ứng. Ai, nói trắng ra là, liền là không đem chúng ta để vào mắt Khổng Điền Huệ nói ra. Vậy người này, còn thật là đủ cuồng Sở Phong nói ra. Thật là cuồng, nhưng vậy có cuồng vốn liếng. Kỳ thật sớm có lẽ là trước đó. Liền nghe qua, hắn không chỉ tu vì lợi hại, đánh cờ vậy lợi hại. Lúc đầu chúng ta còn không tin, nhưng là một lần kia hắn xuất thủ về sau, thật là không phục đều không được, người ta xác thực lợi hại a, cho nên nói, ta liền tổng khuyên muội muội ta các nàng không cần thiết nghiên cứu cái gì kỳ phổ, càng không cần bài binh bố trận, dù sao ra thiên tinh vực có cái kia Nam Cung Diệp Phàm tại, chúng ta là không thể nào thắng Khổng Điền Huệ nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Nam Cung Diệp Phàm mỗi lần đều sẽ tới. Sở Phong hỏi, đương nhiên, mặc dù hắn gần như không xuất thủ, nhưng lại nhiều lần đều hội xuất hiện. Hắn liền là ra thiên tinh vực vương bài, là chúng ta không cách nào chiến thắng vương bài. Chỉ cần có cái kia Nam Cung Diệp Phàm tại, chúng ta thật là một điểm cơ hội đều không có. Khổng Điền Huệ lời này là nghiêm túc, từ hắn thần thái liền nhìn ra. Hắn là thật đã không đối với chuyện này ôm có hy vọng. Không phải hắn không có có chi khí, mà là thật bị người đánh tới tuyệt vọng loại kia. Khổng huynh, có thể mang ta đi nhìn xem kỳ phổ a, Sở Phong nói ra. Đối với cái này cái gọi là viễn cổ võ giả cờ. Sở Phong là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là nghe qua Khổng Điền Huệ một phen giảng thuật về sau. Sở Phong không chỉ có đối cái kia Nam Cung Diệp Phàm cảm thấy hứng thú. Đối với cái này viễn cổ võ giả cờ, thì là càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là viễn cổ võ giả cờ. Đến cùng là dạng gì? Sở Phong huynh, ngươi cảm thấy hứng thú? Khổng Điền Huệ hỏi, có chút hứng thú Sở Phong nói ra. Đi, đã ngươi có hứng thú, ta liền dẫn ngươi đi. Thuận tiện đối đãi ngươi nhìn một chút Tiên Duẫn muội muội cùng Long Ngưng muội muội. Hắc hắc, cái kia hai cái nha đầu dáng dấp mặc dù không bằng chúng ta hôm đó nhìn thấy áo đỏ mỹ nữ, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành tiểu tiên nữ. Khổng Điền Huệ tại nâng lên cái kia hai cái muội từ thời điểm, không chỉ có cười không có hảo ý, thậm chí còn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Cái dạng kia, đơn giản liền là sói đói thấy được bé thỏ trắng. Ngươi liền muội muội của ngươi bằng hữu đều không thả qua. Sở Phong hỏi, Sở Phong huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Không cần để người ta muốn xấu xa như vậy mà. Khổng Điền Huệ lời nói mặc dù quang minh lẫm liệt. Thế nhưng là hắn biểu hiện trên mặt, đâu chỉ bẩn thỉu, tại Khổng Điền Huệ dẫn đường dưới. Sở Phong hai người xuyên qua nhiều tòa vườn hoa. Cuối cùng đi tới một tòa đại điện bên trong, cái này bên trong đại điện, chỉ có ba người, bên trong một cái là Khổng Từ, mà hai vị khác, đều là nữ tử, đồng thời, hai người này dung mạo, đều là hiếm thấy đẹp, từ mỹ mạo tới nói, có thể nói là không chút thua kém tại Khổng Từ, chắc hẳn, các nàng chính là Khổng Điền Huệ một mực nhấc lên, Tiên Duẫn cùng Long Ngưng, cái này ba nữ tử cùng một chỗ. Có thể nói là đều có các đẹp, từ khí chất mà nói. Khổng Từ cao quý, Tiên Duẫn đây là người cũng như tên. Tiên khí mười phần, về phần Long Ngưng, nàng bộ dáng càng giống là một thiếu nữ. tinh xảo khuôn mặt, tràn đầy ánh nắng khí tức, phi thường đáng yêu, tới, cái kia ngu xuẩn đến, liền ba người chúng ta đều không nghe ném vũ khí cho nhau. Khổng Tử nhìn thấy Sở Phong tiến đến, liền đối với Tiên Duẫn cùng Long Ngưng nói ra, mà kỳ thật, sớm tại Sở Phong tiến vào trước tiên, cái kia Tiên Duẫn cùng Long Ngưng, liền đã đang đánh giá Sở Phong. Tổ võ Long Thành, Long Ngưng, gặp qua Sở Phong ca ca, Long Ngưng đi vào Sở Phong trước người, đối Sở Phong làm thi lễ. Cái nha đầu này không chỉ có dáng dấp đáng yêu, thanh âm cũng là ngọt ngào. Chủ yếu nhất là, phi thường có lễ phép, cho Sở Phong ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Yêu tộc Thánh Thành, Tiên Duẫn, ngay sau đó, cái kia Tiên Duẫn cũng là chủ động tới cùng Sở Phong chào hỏi. So với sáng sủa Long Ngưng, cái này Tiên Duẫn thì là phi thường ôn nhu. Sở thị thiên tộc Sở Phong, gặp qua hai vị cô nương thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng đáp lễ. Kỳ thật giờ phút này, Sở Phong nội tâm là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, như Long Ngưng cùng Tiên Duẫn dạng này thiên tài, vậy mà như thế hữu lễ, chỉ trên người bọn hắn, hoàn toàn không nhìn thấy những thiên tài khác cao ngạo cùng tự phụ. Sở Phong ca ca, ngươi quyết định cùng chúng ta cùng một chỗ, chơi cái kia viễn cổ võ giả gặp kỳ ngộ sao? Long Ngưng cười hỏi, như Khổng Tử cô nương nói, thân là tổ võ tinh vực người, nên ra một phần lực đi, không qua các ngươi là chủ lực, ta liền cho các ngươi, đánh trợ thủ liền tốt. Sở Phong nói ra, Sở Phong ca ca, ta tin tưởng ngươi thiên phú. Long Ngưng nói ra, Sở Phong công tử, nếu là ngươi có hứng thú lời nói, trước nhìn một chút quy tắc a, mặt khác, nơi này còn có một số kỳ phổ, ngươi vậy đều có thể nhìn một chút. Tiên Duẫn đem mấy cái quyển trục, đưa cho Sở Phong. Quyển sách thứ nhất, là giảng thuật viễn cổ võ giả cờ hạ pháp, cùng quy tắc, còn lại mấy cái quyển trục, thì là cấp độ khác biệt kỳ phổ. Mà Sở Phong nhìn một chút cái kia giảng thuật quy tắc quyển trục về sau, cũng là biết cái này viễn cổ võ giả cờ đại khái cách chơi. Viễn cổ võ giả cờ bàn cờ, cùng loại một cái ngọn núi, chia làm tam trọng, cái này tam trọng cũng liền đại biểu cho ba loại cấp bậc. Không qua tam trọng ngọn núi, cũng là có khác biệt không nhỏ. Đệ nhất trọng, đối kỳ lực yêu cầu rất thấp, tất cả mọi người đều có thể leo lên. Đệ nhị trọng, đối kỳ lực yêu cầu liền bắt đầu đề cao, như không cách nào nắm giữ đầy đủ kỳ lực, là cái kia không cách nào leo lên đệ nhị trọng, mà muốn leo lên tầng thứ ba. Không thể nghi ngờ, đối kỳ lực yêu cầu, thì là càng thêm nghiêm ngặt. Về phần kỳ lực, tiến vào trong bàn cờ, liền có thể thu hoạch được kỳ lực, nhưng thu hoạch được kỳ lực có hạn, như muốn gia tăng kỳ lực, có thể thông qua đánh bại đối thủ, thôn phệ đối thủ kỳ lực đến đề thăng mình, cũng có thể thông qua phương pháp đặc thù, đến hấp thụ trong bàn cờ kỳ lực, nhưng kỳ lực càng cao, cần lực khống chế vậy càng cao, nếu là lực khống chế không đủ, cũng không ngừng gia tăng kỳ lực, liền sẽ bị bàn cờ bài xích, cũng chính là bị loại. Mặc dù, kỳ lực là càng cao càng tốt, nhưng đối lực khống chế, thì là yêu cầu cực cao. Nhưng, dù là một người, có được cực mạnh lực khống chế, có thể thông dong vận dụng kỳ lực, nhưng cũng chưa chắc liền có thể thắng lợi. Muốn hạ thắng cái kia viễn cổ võ giả cờ, trọng yếu nhất, vẫn là phối hợp, cái này không là một người đánh cờ. Một người mạnh hơn, vậy rất khó chiến thắng, bởi vì tam trọng ngọn núi, nhất định phải tất cả ngọn núi toàn bộ đăng đỉnh, mới có thể thu được thắng, mà một người coi như mạnh hơn, có thể âu lấy sức một mình đánh bại đối thủ, nhưng cũng chỉ có thể đăng đỉnh một đỉnh núi, mà làm sao có thể đủ lấy đoàn đội lực lượng, đánh bại đối phương, cái này dính đến bày trận, mà trận pháp nên như thế nào bố, kỳ phổ bên trong tự nhiên liền có ghi chép, cho nên, hiểu rõ cơ bản quy củ về sau, Sở Phong liền nhìn về phía kỳ phổ, hắn cảm thấy, khống chế kỳ lực mặc dù trọng yếu, nhưng hiểu rõ chiến thuật, lại hơi trọng yếu hơn. Mà lúc này, một cái tên là, kỳ pháp phá vạn quân, kỳ phổ, đưa tới Sở Phong chú ý, cái này kỳ phổ, là lấy kỳ chiêu xuất kích, thường thường sẽ để cho đối thủ xuất kỳ bất ý, đối với cái khác kỳ phổ. cái này kỳ phổ, càng có ý tứ, dạng này kỳ phổ, càng thích hợp Sở Phong khẩu vị. Sở Phong, ngươi cái này quá mức, ngươi một cái mới học người, thế mà nhìn thâm ảo nhất kỳ phổ. Khổng Tử một mặt nói móc đi tới, mà Khổng Tử cái này mới mở miệng, vài người khác vậy đều bu lại. Sở Phong huynh đệ, ngươi đừng nhìn cái này kỳ phổ. Cái này kỳ phổ căn bản cũng không có tác dụng. Khổng Điền Huệ nói ra. Đây không phải cấp bậc cao nhất kỳ phổ sao? Sở Phong hỏi lại đường. Cái này kỳ binh phá trận kỳ phổ phía trên. Xác thực đánh dấu lấy. Đây là kỳ phổ trung cấp khác cao nhất một cái. Sở Phong huynh đệ, ngươi tin tưởng ta. Cái này kỳ phổ mặc dù là cấp bậc cao nhất, nhưng cũng là độ khó cao nhất. Chúng ta nếm thử qua dựa theo phía trên phương pháp cùng ra thiên tinh vực người đánh cờ. Thế nhưng là kết quả dám chó không kêu, bị đối diện đánh hoa rơi nước chảy, thua gọi là một cái khó coi. Khổng Điền Huệ nói ra. Sở Phong ca ca, vẫn là đổi một cái đi. Kỳ phổ vật này, lấy tinh làm chủ, không phải cấp bậc lên chức nhất định lợi hại, cho dù là ra thiên tinh vực cái kia kỳ lực thiên tài. Nam Cung Diệc Phàm hắn sử dụng chiến thuật, cũng chỉ là trung cấp kỳ phổ bài binh phổ, nhưng là ta nghe nói, hắn cũng là tại có cao nhân chỉ điểm, lại nghiên cứu hồi lâu về sau, mới có thể nghiên cứu đến cực hạn, mà ngươi cái này kỳ pháp phá vạn quân, liền thật quá khó khăn, không thích hợp ngươi Long Ngưng cũng là nói đường, muốn ta nói, ngươi liền căn bản vốn không dùng nhìn kỳ phổ. Vẫn là chuyên tâm nhìn xem làm sao khống chế kỳ lực đi. Kỳ phổ loại vật này, ngươi vậy không cần đến, dù sao mọi người vậy sẽ không nghe ngươi. Chúng ta bây giờ, chính là từ Tiên Duẫn tỷ tỷ đến chỉ huy. Khổng Tử nói lời này thời điểm, nhìn về phía bên cạnh Tiên Duẫn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.